Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 25, tiếp tục đấu hồn trường. Góc truyện audio.com, trận đấu đơn ngày hôm nay, đối thủ của Nana là một tên đại hồn sư hệ cường công vũ hồn Kim Cang Hùng, xem xét thì có vẻ rất to lớn và mạnh mẽ. Hắn cũng không phải cái dạng hiếu chiến háo thắng như những đối thủ trước khi trọng tài hô bắt đầu hắn trước phóng ra vũ hồn nhưng chưa động, nhìn Nana hắn nói. Tiểu cô nương, ta đã xem xét trận đấu của cô trong mấy ngày qua. Nếu ta đoán không nhầm thì cô có một kỹ năng thiên phú hệ tinh thần, đúng không? Có mơ cũng không ai nghĩ là trên đời lại có người vũ hồn không thể xuất ra hồn lực hồn hoàn mà vẫn đánh nhau bình thường, tên hồn sư này cũng vậy. Nana cúi đầu cười, dù sao đây cũng là bí mật không thể dễ dàng tiết lộ ảnh hưởng tới thi đấu sau này, lần này cô đành làm người xấu. Vậy, ngước mặt lên nhìn tên hồn sư cao lớn, Nana dùng ánh mắt vô cảm mà nói. Đánh thì đánh, năng lực của ta há lại nói cho ngươi. Chẳng qua chỉ là con gấu to xác, tên kia nghe vậy thoáng kinh ngạc, hắn nhếch miệng phóng xuất hồn kỵ thứ nhất Kim Cang Hộ, hồn lực bao quanh cơ thể làm nên một phòng ngự chắc chắn càng làm đòn đánh của hắn thêm uy lực. To lớn thân thể nhảy đến phía Nana, hắn cũng rất tốt bụng nhắc nhở. Tiểu cô nương, không đỡ được thì nhận thua đi, tránh làm ngươi bị thương. Nana, nói nhiều, chỉ ngắn gọn, Nana đã ngay lập tức lách mình tránh đi đòn đánh mạnh mẽ của tên hồn sư, hắn cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh nói. Ngươi là mẫn công hệ, cũng có khả năng nhưng tránh mãi không phải cách nhận thua đi. Nana cười lớn, ha ha nhận thua, ta một khi xuất chiến sẽ không có chữ thua. Bởi vì ta là học sinh của Sử Lai Khắc, nói xong, Nana tốc độ xông đến tên hồn sư, hắn thấy thế trận thay đổi lập tức cảnh giác đi lên. Tên này cũng thông minh, để phòng tấn công tinh thần hắn luôn đưa tay che chắn trước mặt, Nana không thể dùng tới tinh thần tập kích. Tên hồn sư phát động hồn kỵ thứ hai hùng hống, là tấn công tinh thần, Nana thế mà không mảy may tránh né. Trên khán đài, mọi người giật nảy mình không biết Nana định làm gì. Vinh Vinh lo lắng hỏi đại sư. Đại sư, ngài biết ý định của Nana sao? Đại sư lắc đầu, hắn cũng không biết con bé này trong hồ lô bán thuốc gì đây. Tấn công tinh thần của đại hồn sư bình thường uy lực là không bằng Nana nhưng tinh thần lực của Nana ngược lại không thể so với những hồn sư này. Đúng là như thế, nhưng mọi người lại quên mất Nana là một tên trị liệu biến thái hồn sư, ngay. Lúc tên kia phát động tấn công, Nana đã ngay lập tức thi triển tuyệt đối trị liệu hóa giải đòn đánh đó, thêm vào những thành quả luyện tập gian khổ lúc trước, giờ đây cô đang tốc độ lao vào thân mình to lớn chắc chắn của tên hồn sư Kim Cang Hùng, dùng đầu trượng cùng lực đẩy mà húc bay tên hồn sư ra khỏi sàn đấu trước sự kinh ngạc ngỡ ngàng của tên hồn sư. Mọi người, như thế cũng được, lại là một chiến thắng, Nana là một cô gái tốt, cô dùng chính năng lực ứng với một đại hồn sư chứ không hề ăn gian mặc dù biết là sẽ không bị phát hiện. Nana vui vẻ ra sân lên khán đài tụ họp với mọi người. Tiếp theo mục đấu đôi là Tiểu Vũ cùng Đường Tam, tổ hợp Tam Ngũ, vốn Tiểu Vũ đặt là Tam Vũ nhưng nhân viên của đấu hồn trường ghi sai, tiết kiệm kim hồn tệ họ cũng không muốn đổi lại liền lấy luôn danh Tam Ngũ xuất. Chiến, đối thủ của họ là hồn tôn tổ hợp Miêu Tí, nghe tên đã biết là một con mèo và một con chuột rồi, Nana thầm nghĩ tác giả tiểu thuyết cũng quá ghẻ lạnh với nhân vật phụ đi, vũ hồn cũng là như thế xấu, hết là ếch xanh ốc sên, gấu đần rồi lại tới chuột và mèo. Mèo cũng phải đẹp như U Minh Linh Miêu của Trúc Thanh, đằng này nhìn cơ thể như mèo hoang bị bỏ đói 3 ngày. Chiến đấu trên sàn đấu cũng nhanh chóng, khỏi nói cũng biết Tam Ngũ thắng, Nana còn không thèm để ý xem. Tính thời gian thì ngày mai Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ lần đầu xuất trận thật rực rỡ trước đông đảo mọi người, đây mới là trận đánh mà cô mong chờ, những ngày qua đối thủ quá không có khả năng. Nhìn quanh khán đài một vòng, phát hiện trong đó có hai tên hồn sư khí chất nổi bật đang thì thầm to nhỏ với nhau, Nana cười thầm nói nhỏ. Quả nhiên là đến, rồi, Vinh Vinh nghe thấy tò mò hỏi. Đến, ai đến, à không có gì, đến trận đấu tiếp theo, ha ha ha. Nana giật mình đáp, cô nhìn sang đại sư, đúng như cô nghĩ, đại sư cũng đoán ra lai lịch hai tên hồn sư kia. Ngày mai, Sử Lai Khắc sẽ chính thức ghi tên vào lòng giới hồn sư, Nana đã thật háo hức. Cách chương,